Chương 344, cường giả yêu tộc đầu một pháo. Lý Diệu không chuẩn bị để Thái Ất Lôi từ pháo tới gần yêu tộc chuyện tống trận, mà là kế hoạch ở 1000 mét khoảng cách thừa NG, trực tiếp công kích, một pháo rình giết Na Y. Đối mặt hai vấn đề, một trong số đó là Thái Ất Lôi từ pháo cùng yêu tộc chuyện tống trận trong lúc đó, cách trở đại khu phế tích và vài đống nhà cao tầng. Thái Ất Lôi từ pháo lại là một loại vô cùng mẫn cảm pháp bảo, nổ ra điện từ quả cầu sét, dù cho đụng tới một con muỗi cũng có thể bị kích phát coi như có thể công kích được mục tiêu. 1000 mét khoảng cách, uy lực cũng bị đại đại suy yếu, không hẳn có thể trong nháy mắt liền la mở thi tờ yêu tộc chuyện tống trận hiện tại. Bảo vệ ở chuyện tống trận bên cạnh yêu tộc chỉ là đem nơi này thành phổ thông ngai lũy, cũng không biết có một vị Thái Ất Lôi từ pháo mai phục tại nơi này, một khi bị bọn họ phát hiện, khẳng định chen chúc mà tới, chưa chắc có lần thứ hai nổ súng cơ hội. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, nhanh chóng tính toán cái môn này Thái Ất Lôi từ pháo. Còn chưa nổ súng, tổng cộng chở khách 30 siêu cao áp xúc tinh nguyên hộp, có thể kích phát 90 lần nhai lũy bốn phía phòng ngự phụ trận cùng phi kiếm phóng ra trận địa. Tuy rằng linh năng cùng phi kiếm đều tiêu hao hầu như không còn, nhưng còn để lại lượng lớn pháp bảo cấu kiện bạch huyền cốt chiến khải tay phải. Đồng nhiên bắn ra mấy chục cây sắc bén sức mang. Dô tử quan sát kỹ mới phát hiện, là M.E.I. Chu cờ chi tinh xảo đến cực điểm dụng cụ sửa chữa nửa phút thơ y gian. Lý Diệu tử pháp trận phòng ngự cùng phi kiếm phóng ra trên trận địa, sách tháo xuống lượng lớn pháp bảo cấu kiện càng làm tất cả mọi người linh năng thị bạo thương siêu tập lên, trong nháy mắt tháo dỡ thành một đống linh kiện sơn càn khôn trong nhẫn, cũng có một chút hà nở tiến hành cải trang thường xuyên dùng pháp bảo cấu kiện. Đặc biệt lắp ráp nổ tung loại pháp bảo cấu kiện hà nở hết thể lấy đi ra, tiện thể tra lại lấy ra 5 viên thiên lôi địa hỏa. Đây là Nga Y Kha cờ thường tu luyện, giết người phóng hỏa phong pháp bảo. Hết thể binh sĩ đều nhìn ra con ngươi lồi ra, không hiểu hà nở làm nhiều như vậy vụn vặt ra ngoài làm gì. Đặc biệt thiên lôi địa hỏa cùng duy tu Thái Ất Lôi từ pháo có quan hệ gì? Lý Diệu nhắm mắt trầm tư, từng cái màu vàng nhạt nửa trong suốt kết cấu đồ ở não vực nơi sâu xa nhanh chóng thành hình không đơn thuần, có cường hóa hình Thái Ất Lôi từ pháo còn bao gồm một kết cấu tinh xảo nổ tung cạm bẫy. Nửa phút sau, hắn đột nhiên mở ra hai con mắt, đáy mắt phảng phất phát sinh hai lần tiểu tiểu nổ tung, hai tay trong nháy mắt hóa thành một chùm khói xám ở huyền cốt chiến khải gia trì. Hai tay của hắn tốc độ tăng lên tới tột đỉnh, linh khí lần thứ hai từ tinh khải 8864 cái đạo khí khổng bắn nhanh ra, vẫn chưa hóa thành cánh mà là ngưng tụ thành 64 chi xúc tu, phụ trợ hai tay, tiến hành pháp bảo duy tu cùng cải trang mảnh như sợi tóc pháp bảo cấu kiện, bị linh khí như lông chim rôn nở dê như nhẹ nhàng nâng lên nhanh như kinh hồng địa lắp ráp. Cùng nhau dùng linh khí tiến hành duy tu, tình cảnh này từng ở luyện khí đại sư đinh dẫn trên người bày ra quá, khiến cho thì Lý Diệu kinh động như gặp thiên nhân. Giờ khả cờ Na Y Hàn ở rốt cục đạt đến như vậy cảnh giới, hay là còn không bằng đinh dẫn như thế tự nhiên mà thành. Lô hỏa thuần thanh, nhưng là có thêm một phần hung hãn tàn nhẫn, có loại điện quang hỏa thạch mùi vị bị yêu tộc phá hoại, vẹn vẹn là Thái Ất Lôi từ pháo nhắm vào cùng khóa chặt hệ thống Lý Diệu, nhưng là Thái Ất Lôi từ pháo. Băm thành tám mảnh, điên cuồng cải trang, dùng 10 phút thơ y gian, cải tạo ra một vị bề ngoài xấu xí dị dạng cự thú Hàn Nờ. Lợi dụng pháp trận phòng ngự cùng tinh thạch trên chiến xa lượng lớn cấu kiện miễn cưỡng dựng lên, ta mở cái ổn định đủ. Thái Ất Lôi từ pháo một lần nữa biến thành cố định thức, rồi hướng từ quỹ cùng thân pháo tiến hành rồi lượng lớn cường hóa, sau đó gửi tinh nguyên hộp phong kín kho cải tạo thành mở ra thức cuối cùng dòng dã 10 viên siêu cao áp xúc tinh nguyên hộp nối liền. Cùng nhau, dùng phụ trận luyện chế thành một thể thống nhất. Loại này sấm sét tinh nguyên hộp là La Thái Ất Lôi từ pháo đặc biệt luyện chế. So tầm thường tinh từ pháo cùng thị bạo thương sử dụng tinh nguyên hộp muốn bảng lớn MLN, một tinh nguyên hộp có thể hòng duy trì Thái Ất Lôi từ pháo kích phát 3 lần, nhưng là hiện tại, Lý Diệu nhưng dòng dã 10 cái tinh nguyên hộp liền nối liền nhau, muốn làm gì không cần lo lắng Lý Diệu tra lại không làm xong, HN tiếp tục ở phụ cận bo dơ. Trung bận rộn, thậm chí ở một đống bo dơ phía dưới đảo vài cái hố sâu, không biết ở đáy hố dao động qua lại món đồ gì, vừa nói ta tính toán quá. Trải qua ta cường hóa cùng cố định Thái Ất Lôi từ pháo hoàn toàn có thể chịu đựng 10 cái tinh nguyên hộp bên trong linh năng, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Dĩ nhiên cứ như vậy, Thái Ất Lôi từ pháo chỉ có thể kích phát một lần, sau khi sẽ nổ tung, mà bởi vì la lượng lớn linh năng tiêu tán đi ra ngoài, uy lực nhiều nhất tăng lên gấp đôi. Vì lẽ đó ta đem phóng ra hệ thống đổi thành điều khiển từ xa, các ngươi tốt nhất trốn đến mặt sau bo giờ bên trong đi phóng ra, đồng thời đem linh năng tâm chắn kích phát đến cực hạn bắn ra liền mau nhanh triệt, chỉ cần lui lại đến hoàn thành tây đường liền an toàn. Chúng ta đã ở nơi đó thành lập trận địa, còn có một tên trúc cơ kỳ cấp cao cường giả tọa chấn cho tới ngăn cản ở thái ớt lôi từ pháo phía trước những này bo giờ cùng kiến trúc, không cần phải để ý đến nó. Ta sẽ thanh lý đi sau 10 phút, Lý Diệu hoàn thành toàn bộ bố trí, vô cùng mệt mỏi thổi tiếng huýt sáo yêu tộc truyền tống trận xạ hướng thiên không của sáng, từ màu nhũ bạch từ từ đã biến thành màu hồng, từng sợi tơ máu trải rộng trong đó dần dần, tơ máu quấn quýt lấy nhau, chậm rãi ngưng tụ, đã biến thành từng cái huyết ảnh đầu tiên là nhúc nhích, sau đó dương nanh múa vuốt, hướng về màu đỏ nhạt cột sáng bên ngoài nhào tới rầm rầm từng người yêu tộc đột phá cột sáng, nhảy vọt đến mặt đất. Lắc đầu quay đuôi, thả ra yêu khí mạnh mẽ những yêu tộc này, rõ ràng cùng nhóm đầu tiên đánh vào thành thị yêu thú không giống bọn họ hình thể rất gần nhân loại, hầu như không nhìn ra bao nhiêu thú loại đặc thù, vẻ mặt cùng ánh mắt càng là tràn ngập sinh vật có trí khôn mới có hết sức tàn nhẫn trên người bọn họ ăn mặc hoa lệ giáp trụ cùng yêu hóa thực vật bệnh mà thành trang phục chiến đấu. Cùng nhân loại chiến giáp so với, đường nét càng bén nhọn, che kín sắc bén sừng, ơ lại một luồng không. Rét mà run âm lánh mùi vị, nhưng đồng dạng là độ cao văn minh kết quả hầu như hết thể yêu tộc quanh thân đều mở ra yêu năng tâm chán, không ít yêu tộc tra lại cầm tương tự linh năng thị bạo thương yêu tộc xuống ống, có vài tên yêu tộc nhị đoá thừa nở dê tra lại đeo tương tự thông tin pháp bảo yêu khí. Lý Diệu nhìn ra, đây là yêu tộc quân chính quy, cùng quân lính tản mạn thú triều. Không thế dô nở dê nhau những này mạnh mẽ yêu tộc quân chính quy, nhưng là không nóng lòng tản ra, mà là vẻ mặt. Cảnh giác đánh ra bốn phía không ít yêu tộc trong mì hệ nở dê nói lẩm bẩm, thả ra các loại trình chắc loại pháp bảo may là kiêu long hào ẩn nấp thần thông vô cùng cao minh, cũng không có bị bọn họ phát hiện. Lý Diệu một cái giật mình, biết có yêu tộc đại nhân vật, muốn từ này cái truyền tống trận bên trong đi ra quả nhiên, chỉ chốc lát sau. Trong cột ánh sáng lần thứ hai hiện ra từng sợi tơ máu, nhanh chóng xoắn xuýt cùng nhau, bệnh ra một vệt màu đỏ sẫm huyết ảnh chỉ là lần này, huyết ảnh. Ngưng tụ tốc độ, nhưng là so vừa nãy chậm rất nhiều hàng trăm hàng ngàn điều tơ máu ngưng tụ cùng nhau, huyết ảnh màu sắc càng ngày càng sâu, nơi sâu xa nhất nhưng tỏa ra từng sợi ánh bạc, biểu lộ ra ra dòng máu mạnh mẽ sức mạnh truyền tống tốc độ như thế chậm là chân chính yêu tộc cao thủ Lý Diệu tê cả da đầu. Tim đập như trống trầu truyền tống trận quy mô, cùng với bị truyền tống giả mạnh yếu, quyết định truyền tống tốc độ nói đơn giản, truyền tống trận quy mô càng lớn, tiêu hao năng lượng càng nhiều, bị truyền tống giả càng yếu, thì lại truyền tống tốc độ càng nhanh đây giống như là một đường kính một me tờ lỗ thủng, trong nháy mắt liền có thể làm cho hàng trăm hàng ngàn con chuột chui qua nhưng nếu như là nặng mấy trăm cân lợn rừng. Chỉ sợ cũng muốn tốn nhiều sức lực ta y năng chen quá khứ mà nếu như là voi lớn thậm chí khủng long, chen chết đều chen có điều đi đây chính là huyết yêu giới siêu cấp cao thủ, những kia yêu hoàng môn rất ít xâm nhập thiên nguyên. Giới nguyên nhân bởi vì la hai giới trong lúc đó lỗ thủng thường thường cũng không đủ lớn, bọn họ muốn chen lại đây, e sợ đều muốn trả giá cha ra nà nở dê nê Lý Diệu nhãn trước chỗ truyền tống trận này, có sáng đường kính không vượt qua 2 mét. Là yêu tộc truyền tống trận trung quy mô ít nhất một loại, cũng không thích hợp dùng để truyền tống yêu năng cao thủ mạnh mẽ có điều, những kia quy mô đủ lớn to lớn truyền tống trận, là thiên nguyên tu sĩ đệ nhất mục tiêu công kích, tinh diệu liên. Bang các cường giả hầu như đều tụ tập ở to lớn truyền tống trận chu vi, cùng yêu tộc cao thủ triển khai chém giết tên này cường giả yêu tộc, chỉ sợ cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc, thà rằng dùng nhiều một ít thời gian, từ nhỏ hình truyền tống trận trung chen lại đây. Không muốn vừa xuất hiện ở thiên nguyên giới, liền đối mặt vô số kim đan cường giả thậm chí nguyên anh lão quái lửa giận đến đây đi, rắc rưởi Lý Diệu nghị thông suốt then chốt, trong nháy mắt trơn lên nóng lòng muốn thử, mỗi một tế bào đều hưng phấn tới cực điểm, hai mắt vằn vện tiêu máu, thông qua kiêu long hào vững vàng quản chế yêu tộc chuyện tống trận trong cột ánh sáng huyết ảnh càng ngày càng dày đặc, hầu như muốn nhỏ xuống mực nước đến, rốt cục như là nước ối trung thai nhi như thế rung động nhẹ nhẹ. Tứ chi giãn ra xe la hiện tại Lý Diệu não vực nơi sâu xa, đã sớm tính toán quá hơn trăm lần góc độ, phương vị cùng quy tích, trong nháy mắt hoàn toàn nổ tung bốn môn phủ du hỏa thần pháo, lần thứ hai xuất hiện. Hai môn kiên bê thức tinh từ pháo, vượt lên bả vai hai tay hợp lại, mười ngón tay xuề ra, như một đóa hoa sen từ từ mở ra, độ cao áp xúc linh năng quả cầu ánh sáng, ở lòng bàn tay điên cuồng xoay tròn ầm ầm ầm hỏa thần pháo. tinh tử pháo cùng trùng linh đỡ tờ, đồng thời phát động chùm sáng cùng xạ tuyến đan xen vào nhau, tạo thành một uy lực vô cùng to lớn mũi khoan, mà nhờ me đâm vào bo dơ cùng nhà cao tầng, xoay tròn, nổ tung, xuyên qua, ở thái ớt lôi từ pháo cùng yêu tộc chuyện tống trận. Trong lúc đó, mở ra một cái dài đến ngang nở me tờ thẳng tắp đường hầm hầu như trong nháy mắt, 10 viên siêu cao áp xúc tinh nguyên hộp đồng thời nổ tung, tia sáng chói mắt như một u lam chén lớn giam ở thái ớt lôi từ pháo thừa nở dê, một đùng đùng vang vọng màu xanh lam mặt trời nhỏ gào thét mà ra, bởi vì la tốc độ quá nhanh, bị bắt trưởng thành một đạo u lam lưu quang, đâm vào Lý Diệu nổ ra đường hầm đồ sộ cực kỳ cảnh tượng, lại như là một hàng do màu xanh lam thủy tinh luyện chế mà thành siêu cao. Tốc tinh quỹ đoàn tàu, gào thét mà qua, lái vào sơn động thái ớt lôi từ pháo hoàn thành sứ mệnh, ở một tiếng nổ vang sau khi tan xương nát thịt, nóng bỏng sắt thép mảnh vỡ như thiên nữ tán hoa, tung tóe khắp nơi, may là hết thể binh sĩ đã sớm xa xa né tránh, hướng về phía sau lui lại không ngừng bành trướng điện từ quả cầu xét, nhưng là ở yêu tộc kinh hãi gần chết trong ánh mắt, mà nhờ me va vào màu đỏ nhạt cột sáng giờ khả cờ na y, cường giả yêu tộc, mới vừa từ chuyện tống trận trung rỗi ra. Một con ánh vàng chói lọi, lông xù cánh tay.